Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 11. Trần Đạo biết Hành Ngọc gần nhất kỹ thuật diễn có tiến bộ. Nhưng nhớ tới nàng dĩ vãng thanh danh, đáy lòng đã làm tốt muốn ưng vài lần chuẩn bị, ôm loại tâm tính này. Đường hắn nhìn đến khí chất phong tư cùng dung thiều không một không giống Hành Ngọc đi ra khi trước mắt sáng ngời, chuẩn bị đến thế nào. Trần Đạo thấy nàng đứng ở bên cạnh đợi lên sân khấu. Vừa lúc chính mình cũng không có việc gì nhưng làm, ngữ khí ôn hòa nói. Hành Ngọc cười nói, người đại diện mỗi ngày ân cần dạy bảo, tự nhiên không dám có lệ. Nghe được lời này, Trần Đạo cười đến có chút ý vị thâm trường. Ta nhưng thật ra nghe nói ngươi kịch bản thực sạch sẽ. Không có làm cái gì phê bình đi, đoàn phim cũng là cái loại nhỏ nhân tế xã hội. Hành Ngọc cũng không ngoài ý muốn Trần Đạo sẽ biết trước 2 ngày ở đoàn phim sự tình. Luôn có người sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đem những việc này tiết lộ cho Trần Đạo. Hành Ngọc như cũ là kia phó bình đạm thần sắc, trước kia cái loại này bổn phương pháp thích hợp không thông suốt thời điểm. Hiện tại sờ soạn ra càng tốt phương pháp, tự nhiên là phải dùng loại này phương pháp ứng đối tự nhiên. Rõ ràng nghe ra chính mình trong lời nói ý vị thâm trường lại như cũ bình tĩnh. Trần Đạo cảm thấy đồn đãi thật sự có lơ mơ siêu trước kia không tiếp xúc giản Hành Ngọc thời điểm. Trần Đạo nghe nói nàng tính tình lãnh đạm không đủ hòa hợp với tập thể. Lại nghe nói nàng chỉ có một khuôn mặt có thể xem. Nhưng chỉ có chính mình tiếp xúc mới biết được là chuyện như thế nào. Trần Đạo cười nói, hảo hảo biểu hiện, ta thực xem trọng ngươi, thoáng nhìn cách đó không xa thư ký trường quay cùng hắn so thủ thế. Ý bảo hết thầy đã chuẩn bị ổn thỏa, Trần Đạo lúc này mới rời đi. Cách đó không xa, đoàn phim một góc, Cửu Mạn Hàn đang đứng ở Thẩm Thanh Càng bên người. Cong môi cười đến điểm mỹ hướng Thẩm Thanh Càng thỉnh giáo vấn đề. Mà Thẩm Thanh Càng người đại diện ôm ngực ở bên cạnh. Sắc mặt có chút lãnh đạm mơ siêu chờ Cửu Mạn Hàn rời đi. Người đại diện mới nhíu lại mi cùng Thẩm Thanh vượt địa đạo. Réo rát, ngươi thực xem trọng cái này tân nhân sao? Ta cảm thấy nàng rất có linh khí. Hơn nữa cùng nàng nói chuyện phiếm rất làm người thoải mái, Thẩm Thanh Càng hai tay cắm túi tiền. Không chút để ý nói này đó làm người đại diện mày túc đến càng khẩn nói. Hiệp ước thượng rõ ràng viết, ngươi không được can thiệp ta tư nhân giao tế, người đại diện muốn nói lại thôi. Tới rồi Thẩm Thanh Càng hiện tại địa vị. Hiệp ước đối hắn trói buộc lực kỳ thật phi thường thấp. Người đại diện cũng không phải cái loại này không biết điều người. Nhưng hắn đối Cửu Mạn Hàn cũng không có cái gì hảo cả mơ siêu ở Thẩm Thanh Càng trước mặt khi. Nàng nhưng thật ra bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Khí chất dịu dàng khả nhân, cũng là Thẩm Thanh Càng thích nhất loại hình. Nhưng cái này tân nhân đối thượng giản Hành Ngọc, chính là một khác phó bộ dáng. Giới giải trí phân biệt đối xử không khí thực trọng, mặc kệ thế nào, một cái còn không có triển lãm ra giá giá trị tân nhân hùng hổ khiêu khích nàng tiền bối. Người đại diện đều cảm thấy đây là một loại thực khinh cuồng thực ngu xuẩn cách là mơ siêu ta ở. Giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, người không nên hoài nghi phán đoán của ta Thẩm Thanh Càng ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Đưa qua đi một cái bậc thang. Người đại diện đành phải theo hắn bậc thang đi xuống đài. Bất đắc dĩ nói, cũng thế, người ở giới giải trí hỗn 5 đầu so với ta còn trường. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, nhưng mà, cái gọi là cốt truyện không có đạo lý nhưng rằng, muốn Hành Ngọc nói, Thẩm Thanh Càng cái này tiểu lão đệ chính là bị cốt truyện cấp mang chặt. Tự cho là nhìn thấu. Trên thực tế nhất nhìn không thấu người chính là hắn gạch dưới hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thư ký trường quay trong tay bản bang, một thanh âm vang lên khởi. Trưởng công chúa trong yến hội, quan hệ giống nhau hai vị quý nữ xe ngựa vừa lúc cùng nhau tới rồi trưởng công chúa phủ trước cửa. Mành hơi hơi đong đưa, dùng thiều kia trương minh diễm mặt dần dần hiển lộ ở màn ảnh. Nàng bị tỷ nữ nâng đi xuống xe ngựa. Bên kia, Nhậm Sơ cũng chậm rãi đi xuống xe ngựa, bên miệng hàm chứa cười, một bộ dịu dàng nếu thủy bộ dáng. Hai người phân biệt xuất hiện ở màn ảnh khi không có bất luận vấn đề gì. Nhưng đương màn ảnh lôi kéo xa làm hai người cùng khung, Trần Đạo Ấn Đường không khỏi nhăn lại, cảm giác không đúng rồi. Trong sân, Nhậm Sơ cúi người cùng Dung Thiều chào hỏi. Dung Thiều, hồi lâu không thấy, Dung Thiều cùng hồi nàng thi lễ. Hồi lâu không thấy, ngươi hôm nay khí sắc cực hảo, ngữ điệu thong dong vững vàng. Rõ ràng là đang nói chuyện, câu chữ gian tạm dừng lại có khác một phen ý nhị. Này lời kịch bản lĩnh, ngay cả nguyên bản không chút để ý đứng ở bên cạnh quan khán Thẩm Thanh càng đều ngây ngẩn cả người. Ba cái kỹ năng chồng lên, Cửu Mạn Hàn là hướng về phía áp giản Hành Ngọc xuất diễn chuẩn bị đi. Nhưng trước mặt người như cũ thong dong ứng đối, không có nửa điểm nhi bị áp diễn cảm giác, Cửu Mạn thất vọng buồn lòng chung vừa động, bước chân khẽ rời muốn ngăn trở thuộc về Hành Ngọc màn ảnh. Ca ca ca, Trần Đạo đột nhiên hô một tiếng, các ngươi trước tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Cửu Mạn Hàn sửng sốt, quay đầu đi xem Trần Đạo, có chút bắt không được trận này diễn có phải hay không cứ như vậy qua. Hành Ngọc tựa hồ đã dự đoán được sẽ có một màn này. Đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, màn ảnh sau, Trần Đạo hợp với hồi thả hai lần vừa mới màn ảnh. Ở hai người cùng khung kia một khắc tạm dừng xuống dưới. Hỏi bên người Thẩm Thanh Càng, ngươi nhìn ra vấn đề sao? Thẩm Thanh Càng nhíu lại mi. Cửu Mạn Hàn bị áp diễn, Trần Đạo gật đầu, phân kính thời điểm không có bất luận vấn đề gì, nhưng hợp ở bên nhau, nguyên bản nên cùng Dung Thiều cũng phân sắc thu Nhậm Sơ. Khí chất hoàn toàn bị nghiền áp, Cửu Mạn Hàn đóng vai ra tới Nhậm Sơ dịu dàng lại không đủ đại khí. Cùng mặt khác diễn viên đáp diễn khi loại cảm giác này cũng không rõ ràng. Nhưng giản Hành Ngọc diễn xuất tới Dung Thiều khí thế quá đủ. Khí chất tự phụ thong dong, vạn vật không oanh với tâm, đương hai người đứng chung một chỗ khi tựa như nhiều một cái kính lúp. Đem điểm này khuyết tật phóng đại rất nhiều lần, thế cho nên nếu không phải Cửu Mạn Hàn ăn mặc quần áo trên người, đứng ở cái kia tương đối xông ra vị trí, nàng tồn tại cảm thật không so phía sau đóng vai thì nữ đàn diễn cao nhiều ít. Thẩm Thanh Càng tầm mắt như cũ dừng ở hồi phóng thượng Cửu Mạn Hàn, đôi mắt quá mức xinh đẹp, đủ để nắm chặt màn ảnh, nhưng nàng bản thân khí chất lại không xông ra, thế cho nên cả người biểu hiện hiện ra một loại tua nhỏ cảm tới. Biết Thẩm Thanh Càng cũng đã nhìn ra, Trần Đạo vẫy tay, Cửu Mạn Hàn, ngươi lại đây một chút. Cửu Mạn Hàn không hiểu ra sao đi tới. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Càng trên người. Cặp kia nhu nhược thu thủy đôi mắt làm Thẩm Thanh Càng đầu quả tim vừa động. Này đôi mắt thật sự quá làm người kinh diễm mơ siêu, không có gì đại sự. Trần Đạo tưởng cùng ngươi nói diễn, Thẩm Thanh Càng câu môi cười một cái. Mặt mày nhu hòa, lại là tự cấp Cửu Mạn Hàn ăn thuốc an thần. Cửu Mạn Hàn quả nhiên yên lòng, hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười. Trần Đạo đem video hồi phóng. Làm Cửu Mạn Hàn chính mình xem mơ siêu, Cửu Mạn Hàn ánh mắt vẫn luôn tập trung ở trên người mình. Nhưng đương hai người cùng khung xuất hiện khi, rõ ràng nàng vẫn là tưởng đem ánh mắt tập trung ở trên người mình. Lại luôn là sẽ không tự giác đi chú ý giản Hành Ngọc. Dần dần ý thức được vấn đề nơi, Cửu Mạn mặt lạnh lùng sắc khó coi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, Nhậm Sơ nhân thiết là dịu dàng đại khí. Ngươi hiện tại biểu hiện ra dịu dàng, nhưng là không đủ đại khí, có vẻ quá mức tiểu gia bích ngọc hệ thống. Ngươi mau nhìn xem thương trường bên trong có hay không loại này kỹ năng bán ra. Cửu Mạn Hàn ở trong lòng đối kỹ thuật diễn hệ thống nói. Trần Đạo nói xong, thấy Cửu Mạn Hàn giống như ở thất thần, một bộ ngơ ngác bộ dáng. Ngươi nghe hiểu sao, có một cái mẫu nghi thiên hạ khí chất kỹ năng. Nhưng cái này kỹ năng là quý nhất thương phẩm chi nhất. Ký chủ hiện tại tích phân không đủ, Cửu Mạn thất vọng buồn lòng chung có chút sốt ruột. Nói như vậy nàng liền không thể đủ ỷ lại hệ thống. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Cửu Mạn Hàn lại cảm thấy chính mình có thể diễn xuất tới. còn không phải là đại khí sao? Nàng đương như vậy nhiều năm hào môn phu nhân, khác khó mà nói, loại khí chất này nàng là không thiếu. Lúc này, thẳng đến hệ thống không đáng tin cậy, Cửu Mạn Hàn mới rốt cuộc nhớ tới cái này khí chất kỳ thật nàng chính mình là có thể diễn xuất tới. Kỹ thuật diễn hệ thống lúc này đây không có ngăn cản nàng tự lực cánh sinh. Bởi vì ký chủ hiện tại đã hình thành một cái thói quen. Trước tới xin giúp đỡ hệ thống, xin giúp đỡ không cửa mới suy xét chính mình nỗ lực. Cái này đơn giản trước sau trình tự, đã có thể thể hiện ra rất nhiều đồ vật. Cửu Mạn Hàn tự tin nói, Trần Đạo, ta nghe hiểu, chúng ta lại đến một lần đi, ta sẽ điều chỉnh tốt hảo. Lần đó đi thôi, chúng ta một lần nữa chụp. Trần Đạo vẫy vẫy tay. Làm Cửu Mạn Hàn trở về, các cơ vị trở lại vị trí cũ, chụp lại trận này diễn, Cửu Mạn Hàn nhắm mắt lại chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Tiếp trước thời điểm, Cửu Mạn Hàn xem qua phỏng vấn, biết Thẩm Thanh càng thích loại hình là cái dạng gì, vì thế nàng trước mặt người khác nhiều biểu hiện ra một bộ phúc hậu và vô hại. Ôn nhu săn sóc bộ dáng. Hiện tại nàng tắc muốn đem chính mình thân là hào môn phu nhân khí chất tìm kiếm trở về. Lúc này đây lại chụp, Cửu Mạn Hàn nỗ lực vẫn duy trì trạng thái. Hai người cùng khung khi rốt cuộc không có xuất hiện vừa mới như vậy tình huống. Dùng đôi mắt sáng xinh đẹp kỹ năng, Cửu Mạn Hàn rất rõ ràng chính mình ở trước màn ảnh nhất nên lộ ra cái gì. Trọng sinh trở về này hơn 3 tháng. Cửu Mạn Hàn thời gian không tốn ở nghiên cứu kỹ thuật diễn thượng. Nhưng thật ra tất cả đều hoa ở như thế nào đi theo màn ảnh. Đoạt màn ảnh thượng, này hết thảy đều là vì áp giản hành ngọc một đầu. Cửu Mạn Hàn hơi điều chỉnh nện bước, muốn ngăn trở hành ngọc màn ảnh, đồng thời ngước mắt hướng về phía màn ảnh phương hướng cong môi cười khẽ. Nhưng mà, hành ngọc bước chân vừa động, ngược lại đem Cửu Mạn Hàn màn ảnh chặn. Nàng giơ tay xoa xoa búi tóc thượng cây châm, từ lộ diện đến bây giờ, đều là một bộ đạm mạc bộ dáng. Mà khi nàng dư quang thoáng nhìn kia cố ý từ trưởng công chúa trong phủ đi ra nghênh đón nàng thái. Từ điện hạ khi, đạm mạc lạnh lẽo thần sắc dần dần nhu hòa xuống dưới. Kia trương Mỹ đến kinh tâm động phách mặt một chút trở nên sinh động lên. Mặt mày mỉm cười, một chút đỏ bừng ở mắt đuôi vựng khai. Trong phút chốc trở nên phong tình vạn trùng, ở nàng sở ái mộ nam tử trước mặt, nàng một chút đem chính mình mỹ mạo thịnh phóng đến mức tận cùng. Màn ảnh gắt gao ở trên mặt nàng ngắm nhìn, đem nàng từ lãnh đạm đến mi mục hàm tình thần thái biến hóa bắt giữ đến rõ ràng. Loại này chỉ vì một người mặt giãn ra đặc thù, đủ để cho sở hữu nhìn đến nụ cười này nhân tâm động. Thậm chí không quan hệ giới tính, ca. Cái này biểu tình phi thường hoàn mỹ, quá xinh đẹp, Dung Thiều nhìn về phía thái tử khi chính là như vậy đặc thù. Trần Đạo kinh hỉ nói, ngay cả một bên nhân viên công tác cùng diễn viên đều kinh ngạc. Bọn họ trong lòng đối hành ngọc sâu nhất ấn tượng chính là cái kia, bình hoa, nhãn. Nhưng chỉ bằng vừa mới kia một tuồng kịch, bình hoa, người gặp qua cái nào bình hoa diễn có thể làm đạo diễn khen không dứt miệng. Nghe được Trần Đạo thanh âm, Hành Ngọc nháy mắt ra diễn, đa tạ Trần Đạo khích lệ, Trần Đạo tâm tình hào. Theo nàng lời nói giỡn, đây là bởi vì ngươi biểu hiện hào, ngươi biểu hiện kém nói ta đã có thể muốn trở mặt kia vì làm Trần Đạo nhiều khen ta. Xem ra ta về sau đến không ngừng cố gắng, đóng vai thái tử diễn viên tuổi không lớn. Nhưng khí chất thực hào, hắn vựng hồ hồ nhìn Hành Ngọc. Còn ngây ngốc đắm chìm ở vừa mới kia một cái tươi cười. Trong mắt tràn đầy kinh diễm mơ siêu, sao có thể, người kỹ thuật diễn sao có thể tốt như vậy. Cửu Mạn Hàn khó có thể tin, nàng rất rõ ràng, vừa mới kia một tuồng kịch, nàng muốn áp giản hành ngọc xuất diễn, muốn ngăn trở giản hành ngọc màn ảnh. Loại tình huống này ở đoàn phim cũng không hiếm thấy, bởi vì ai đều tưởng nhanh lên bò lên trên đi, tưởng nhanh lên hòa. Cho nên cũng không sẽ có người cố tình chỉ trích loại tình huống này. Nhưng phản bị áp diễn phản bị màn ảnh vứt bỏ, này liền thực tự rước lấy nhục, cho dù trên mặt trang dung rất dày, Cưu Mạn Hàn cũng cảm thấy nàng mặt ở nóng rát đau. Chung quanh người khe khẽ nói nhỏ nghe vào nàng trong tai. Đều hình như là ở cười nhạo nàng vừa mới hành động. Cách đó không xa Trần Đạo nghe được Cưu Mạn Hàn lời này. Trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Hắn ước gì đoàn phim mỗi người kỹ thuật diễn đều quá quan. Đều có loại này kinh diễm hiệu quả đâu. Cái này tân nhân biểu hiện không tồi. Nhưng như thế nào như vậy sẽ không nói. Đại khái là đột nhiên liền thông suốt Hành Ngọc nguyên bản đã xoay người phải đi. Nghe được lời này dừng lại bước chân. Quay đầu lại nói. Cưu Mạn Hàn nhíu lại mi. Khóe miệng mân khẩn. Không biết suy nghĩ cái gì. Kế tiếp một tuồng kịch là Cưu Mạn Hàn cùng nữ chủ vai diễn phối hợp. Cùng Hành Ngọc không có gì quan hệ. Nàng đi đến màn ảnh sau. Tiếp nhận tiểu trợ lý đưa cho nàng nước ấm uống lên mấy khẩu. Một bên tiểu diễn viên cười cho nàng đệ trương tiểu băng ghế. Hành Ngọc tỷ, đợi chút không ngươi diễn. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đối mặt tiểu diễn viên ân cần. Hành Ngọc nói thanh ta. Tiếp nhận gấp băng ghế tìm cái không vị ngồi xuống. Hành Ngọc tỷ, ngươi vừa mới diễn đến thật tốt quá. Ta phải bị ngươi gom fan, diễn thái tử diễn viên vội vàng chạy tới. Ta về sau chính là ngươi trung thành nhất nhan phấn, ha ha ha ha thêm ta một cái, Điền Xu ở. Đoàn phim cùng Hành Ngọc quan hệ tốt nhất, nghe được lời này vội vàng giơ tay. Còn có ta, vừa mới cái kia cười tuyệt. Nếu có như vậy mỹ nhân đối ta cười, nhiều ý chí sắt đá người đều ngăn cản không được a. Đúng vậy, Hành Ngọc thì kỹ thuật diễn tiến bộ thật nhanh, này bộ kịch bá ra lúc sau khẳng định lại có thể vòng một đống lớn fan, chung quanh người mồm năm. Miệng mười nói, đóng vai thái tử diễn viên còn lấy ra di động, đáng thương hề hề nhìn Hành Ngọc, tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chung. Đến lúc đó cô đến chính mình Weibo đi, Cưu Mạn Hàn đứng ở cách đó không xa nhìn kia quá phận náo nhiệt không khí. Nắm tay nắm chặt, lưu lớn lên móng tay khảm nhập thịt truyền đến cảm giác đau đớn. Hệ thống, ngươi giúp ta tra xét một chút, giản Hành Ngọc trên người rốt cuộc có hay không dị thường. Kiếp trước liền tính giản Hành Ngọc trở thành minh tinh hạng nhất. Tiếp không ít quốc tế nhãn hiệu đại ngôn. Nàng như cũ thoát khỏi không được bình hoa danh hiệu. Kết quả đâu, nàng hiện tại cư nhiên ở đoàn phim bên trong như cá gặp nước lên. Trần Đạo còn luôn là khen nàng kỹ thuật diễn có tiến bộ. Kiếp trước khi giản Hành Ngọc không chỗ không ở hấp dẫn nàng chồng trước ánh mắt. Ở nàng chồng trước tính toán cùng nàng ly hôn sau, Cưu Mạn Hàn liền luôn là sẽ tự giác không tự giác đi chú ý giản Hành Ngọc. Đem chính mình cùng nàng tiến hành đối lập, cho nên Cưu Mạn Hàn cảm thấy chính mình hẳn là thực hiểu biết giản Hành Ngọc. Nhưng hiện tại hết thảy phát triển, đều cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau. Cưu Mạn Hàn còn nhớ rõ chính mình xem qua thứ nhất có quan hệ giản Hành Ngọc phỏng vấn. Ở cái này phỏng vấn tiết mục thượng, giản Hành Ngọc để lộ ra đoàn phim dẫm cao phủng thấp là thái độ bình thường. Biết Trần Đạo không thích nàng cái này không có kỹ thuật diễn bình hoa. Những người khác đối nàng thái độ cũng rất kém cỏi, cho nên nàng cùng vấn đỉnh đoàn phim người ở chung đến không phải thực vui sướng. Cái kia phỏng vấn ra tới sau, giản Hành Ngọc còn bởi vì quá phận ngay thẳng bị phong giết vài cái thông cáo. Nhưng hiện tại, nàng ở đoàn phim rõ ràng hỗn thật sự không tồi, hết thảy đều cùng ký ức không giống nhau. Giản Hành Ngọc là trọng sinh, vẫn là bị người mượn xác hoàn hồn, hoặc là nàng cũng bắt được cái gì bàn tay vàng. Cưu Mạn Hàn liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, hệ thống đang ở một lần nữa kiểm tra đo lường giản Hành Ngọc trên người dị thường. Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, kỹ thuật diễn hệ thống thanh âm ở Cưu Mạn thất vọng buồn lòng đế vang lên. Ngược lại làm nàng cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cưu Mạn Hàn ngồi xổm xuống thân mình, đầu tiểu tâm chôn ở đầu gối, bảo đảm chính mình trang sẽ không hoa. Ngươi đừng nói chuyện, ta thay đổi chủ ý, ta không muốn biết đáp án, ta mới là thế giới này nữ chủ, vai chính quang hoàn chỉ ở ta trên người. Giản Hành Ngọc lại như thế nào cùng kiếp trước không giống nhau. cũng là chú định đương nữ xứng trở thành đá kê chân tồn tại. Như vậy lừa mình dối người ngôn loạn, kỹ thuật diễn hệ thống là muốn tìm cái loại này tâm tính có tì vết ký chủ. Làm ký chủ hoàn toàn ỷ lại nó tới đi lên đỉnh cao nhân sinh. Như vậy nó được đến ích lợi mới có thể lớn nhất hóa. Nhưng loại này liền hiện thực đều không muốn nhận rõ. Vẫn luôn ở lừa mình dối người ký chủ. Liền tính có được nó. Chẳng lẽ là có thể thuận thuận lợi lợi tới giới giải trí đỉnh cao nhất sao? Kỹ thuật diễn hệ thống nội tâm hộc máu. Lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình lựa chọn. Cố tình hai người hiện tại trói định ở bên nhau. Tạm thời thoát ly không được. Nó đành phải y theo cừu mạn hàn vừa mới theo như lời yên lặng đi xuống. Ngươi là suy nghĩ vừa mới kia chàng diễn biểu hiện sao? Quen thuộc thanh âm từ phía trên truyền đến, cừu mạn hàn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Càng, đôi mắt sáng xinh đẹp kỹ năng như cũ ở sử dụng. Thẩm Thanh Càng xem này xong giống như thu thủy liễm diễm đôi mắt. Nhìn nhìn lại nàng lúc này một bộ bất lực biểu hiện. Đáy lòng mạc danh nhũn ra, không có quan hệ, người rất có thiên phú, nhiều mày rũa thượng một đoạn thời gian kỹ thuật diễn khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước. Thẩm Thanh Càng trên người toát ra thương tiếc, loại này đã lâu thương tiếc làm cừu mạn thất vọng buồn lòng tim khẽ run. Tâm tình một chút trở nên bình tĩnh trở lại, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thẩm Thanh Càng lại nói. Ta đã thật lâu không gặp được ngươi như vậy có thiên phú tân nhân, cho nên hắn thương tiếc. Ban đầu là thành lập ở nàng, kỹ thuật diễn biểu hiện thượng đúng không? Cừu mạn thất vọng buồn lòng đế lãnh xuống dưới, trên mặt lại cười nói. Ta đã biết, Thẩm tiền bối, chờ Thẩm Thanh Càng đi xa, cừu mạn hàn một lần nữa đem hệ thống lôi ra tới. Ta có thể hay không trước cùng ngươi chịu nợ tích phân? Ta tại đây bộ kịch biểu hiện càng xuất sắc, về sau lộ càng tốt đi, càng dễ dàng kiếm lấy tích phân. Hệ thống không cung cấp chịu nợ nghiệp vụ. Cừu mạn thất vọng buồn lòng chung bất mãn. Ta là ký chủ không phải sao? Ngươi cùng ta chói định, không phải hẳn là hảo hảo phụ trợ ta sao? Chỉ cần ta công thành danh toại, ngươi muốn nhiều ít tích phân ta đều sẽ không thua thiệt ngươi, hệ thống không cung cấp chịu nợ. Nghiệp vụ, kỹ thuật diễn hệ thống như cũ ở cũ kỹ lặp lại vừa mới nói. Cừu mạn hàn càng vì bất mãn, cố tình lúc này có người lại đây tìm nàng, nói nàng tiếp theo mạc diễn muốn bắt đầu quay. Cừu mạn hàn đành phải trước đêm chuyện này buông, chạy tới chụp kế tiếp xuất diễn, sao vì cấp chính mình kỹ thuật diễn tiến bộ tìm một cái hảo lý do. Ở Trần Đạo không vội thời điểm, Hành Ngọc đều sẽ đi tìm hắn lưu diễn. Bình thường không có xuất diễn khi cũng sẽ ở đoàn phim soát kinh điển điện ảnh làm tổng kết nghĩ lại. Chỉ cần Hành Ngọc muốn cùng một người trò chuyện với nhau thật vui. Rất khó không thành công. Trần Đạo Sở cảm thấy hứng thú sở hữu đề tài. Nàng giống như cũng đều rất quen thuộc. Trời Nam Biển Bắc cổ kim nội ngoại. Thậm chí các loại thực ít lưu ý tri thức nàng đều có thể thuận miệng nói tới. Ngay cả đạo diễn chụp phim truyền hình. Nàng cư nhiên cũng có chính mình một fan độc đáo giải thích. Trần Đạo đối Hành Ngọc càng thêm thưởng thức, đặc biệt là nhìn nàng kỹ thuật diễn từng ngày tiến bộ. Càng là có thành tựu cả mơ siêu nhưng kế tiếp một đoạn thời gian đều không có Hành Ngọc cùng cừu. Mạn hàn vai diễn phối hợp, mà không có cừu mạn hàn ý đồ áp diễn đoạt kính tao thao tác xuất hiện. Hành Ngọc biểu hiện chỉ là bảo trì ở trục hoành thượng. Không có đặc biệt kinh diễm mơ siêu Trần Đạo đều cười nàng. Có phải hay không có áp lực mới có động lực Trần Đạo quá xem nhẹ ta tâm lý thừa nhận năng lực. Kia còn không tính áp lực Hành Ngọc ôm cái túi chườm nóng ấm tay. Cười nói, tân nhân mới xuất đạo liền tưởng thượng vị thực bình thường. Nhưng ta không thích trở thành bị dẫm cái kia a đích xác. Cừu mạn hàn dã tâm bừng bừng muốn thượng vị. Trần Đạo cái này người từng trải sao có thể nhìn không ra tới. Nhưng đoàn phim chỉnh thể biểu hiện đều không tồi. Trần Đạo không tính toán xóa giảm nào đó nhân vật xuất diễn. Tự nhiên cũng sẽ không cố tình đi gia tăng nào đó nhân vật xuất diễn. Khi cách hơn một tuần, rốt cuộc lại có cừu mạn hàn cùng Hành Ngọc vai diễn phối hợp. Cùng đế thiệp mừng thọ buông xuống, Nhập Sơ lại đây tìm Dung Thiều, cùng nàng thương lượng ở tiệc mừng thọ thượng hiến nghệ sự tình. Cùng triều nữ tử sinh tự Giang Nam vùng sông nước, nhiều làm hắn quốc hướng về. Quý nữ càng là đa tài đa nghệ, mỗi lần có trọng đại yến hội, hoàng thất tổng hội mời một ít quý nữ hiến nghệ. Lúc này đây bởi vì có mặt khác quốc gia sứ giả tới hạ lễ, hoàng hậu tuyển định hiến nghệ quý nữ là Ung Triều nhất nổi danh Dung Thiều cùng Nhậm Sơ. Bên cửa sổ, Dung Thiều chính cầm một phen kéo, tiểu tâm cắt đi không cần thiết trà cây. Động tác mềm nhẹ, thần sắc ôn hòa, giống như là một bức yên lặng tranh thủy mặc. Dung Thiều, Nhậm Sơ đứng ở ngoài cửa sổ, nhẹ giọng kêu nàng tên, nghe được quen thuộc thanh âm. Dung Thiều dương mắt nhìn lên, tầm mắt dừng ở Nhậm Sơ trên người, mặt mày lãnh đạm, mang theo vạn vật không bỏ trong lòng đạm mạc. Trong nháy mắt, này phúc tranh thủy mặc liền sống lên, cừu mạn thất vọng buồn lòng chung chấn động, như vậy lãnh đạm mà lại cao cao tại thượng tư thái. Thật sự là làm nàng cực kỳ chán ghét, những cái đó bất kham quá vãng liền ở giản hành ngọc nhìn ánh mắt của nàng bên trong. Một chút nổi lên cừu mạn thất vọng buồn lòng đầu, ngay sau đó, cừu mạn hàn lấy lại tinh thần, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nàng phát hiện chính mình cư nhiên bị ảnh hưởng quên từ. Bệ hạ tiệc mừng thọ buông xuống, ta cùng với ngươi muốn cộng đồng hiến nghệ, ta hôm nay lại đây là vì, cừu mạn hàn vội vàng ra tiếng bổ cứu, nhưng nàng ngữ tốc quính lên lên. Liền phá hủy trên người dịu dàng mỹ cả mơ siêu, đình đình đình. Người vừa mới nói lời kịch thời điểm chậm mơ siêu, Trần Đạo ở màn ảnh mặt sau hô một tiếng. Ý bảo hai người trọng tới. Trần Đạo ngượng ngùng, ta có chút khẩn trương quên từ, cừu mạn hàn vội vàng xin lỗi. Trần Đạo gật đầu, đoàn phim tiến độ không tồi. Âng một hai lần không có gì vấn đề. Hắn so cái thủ thế ý bảo cơ vị bãi chính. Một lần nữa quay chụp một lần, cừu mạn hàn không ngừng điều chỉnh tâm lý trạng thái, nhưng đương giản hành ngọc quay đầu, dùng cái loại này thuộc về Dung Thiều, cao cao tại thượng không đem vạn vật phóng với trái tim ánh mắt nhìn chằm chằm nàng khi. Cừu mạn hàn luôn là sẽ không tự giác nhớ lại chính mình những cái đó bất kham quá vãng. Nàng tâm thần run rẩy, chờ nàng lấy lại tinh thần khi phát hiện chính mình vừa mới tạm dừng đến lâu lắm. Một màn này diễn lại âng, chụp lại đến một lần, lại đến một lần, hợp với âng 6 lần. Trần Đạo kiên nhẫn sắp tới rồi cuối, hắn lười đến mở miệng nói chuyện, giơ tay vẫy vẫy ý bảo lại đến chụp một lần. Dung Thiều khí chất chính là tự phụ ung dung, giữa mày vĩnh viễn thanh lãnh, mang theo một loại vạn vật không bỏ ở trong tim đạm mạc. Trần Đạo có thể nhìn ra tới. Là hành ngọc ảnh hưởng cừu mạn hàn trạng thái, nhưng tổng không thể bởi vì giản hành ngọc đem Dung Thiều diễn sống. Hắn vì quá diễn khiến cho nàng đừng diễn đến tốt như vậy đi. Vạn nhất hắn như vậy nhắc tới, giản hành ngọc hảo trạng thái tất cả đều không có. Trần Đạo càng thêm đến hộc máu, camera một lần nữa vào chỗ, cùng mặc diễn lại lần nữa bắt đầu quay, hợp với âng nhiều như vậy thứ. Trần Đạo cùng đoàn phim nhân viên công tác trên mặt đều treo không kiên nhẫn. Hành Ngọc như cũ là một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Cừu mạn hàn kỹ thuật diễn bản lĩnh rốt cuộc như thế nào? Hành Ngọc mới là toàn bộ đoàn phim nhất rõ ràng người. Đổi kỹ năng chẳng lẽ là có thể mọi mặt chu đáo sao? Chẳng lẽ là có thể làm cừu mạn hàn mỗi một tuồng kịch đều thuận lợi thông qua sao? Hiển nhiên không thể. Đặc biệt là đối tượng nàng, cừu mạn hàn tâm thái thất hành, càng dễ dàng xuất hiện bại lộ, rốt cuộc kỹ thuật diễn hệ thống thật không phải cái gì vạn năng bàn tay vàng. Cho nên Hành Ngọc vẫn luôn thực bình tĩnh, làm chụp lại liền chụp lại, âng thời điểm liền an tĩnh đứng ở bên cạnh chờ đợi. Nhưng Hành Ngọc càng là này phó tư thái, cừu mạn hàn liền càng thêm không thể bình tĩnh, lại hợp với âng 2 lần. Trần Đạo kiên nhẫn rốt cuộc tới rồi cuối, hắn cuốn lên trên tay kịch bản, ở lòng bàn tay chỗ gõ, không kiên nhẫn nói, cừu mạn hàn ngươi sao lại thế này, ta là làm ngươi dịu dàng đại khí, không phải làm ngươi lạnh run xúc xúc. Nhậm Sơ cùng Dung Thiều là bạn tốt, là tên song song hai vị quý nữ, chính ngươi lại đây nhìn xem hồi phóng, không biết còn phải cho rằng ngươi là Dung Thiều tỷ nữ đâu. Ngươi vì cái gì muốn sợ nàng? Nàng là đánh ngươi vẫn là mắng ngươi? Này lại là cái gì biểu tình? Chán ghét, ngươi chán ghét một cái cùng ngươi danh khí song song người. Là muốn cho người xem cảm thấy ngươi diễn nhân vật là cái bụng dạ hẹp hòi người sao? Cửu Mạn mặt lạnh lùng sắc trắng bệch, Trần Đạo nhìn đến nàng bộ dáng này, nhớ tới nàng vẫn là cái tân nhân, vẫn là đem mặt sau càng quá phận nói nuốt đi xuống. Nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau một lần nữa chụp, Trần Đạo bất đắc dĩ nói. Hết chương.